Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800. Một cái đều sẽ không bỏ qua, một cái cũng không buông tha. Thôi Sán bị Tưởng Lệ Hành khí phách kinh sợ tới rồi. Chính là vấn đề là, trên mạng hắc tử, bình xịt cùng thủy quân không có một vạn cũng có mấy ngàn. Hơn nữa hiện tại còn không phải hệ thống tên thật Internet, cách võng tuyến, đại giang Nam Bắc, sao có thể tìm được bọn họ. Lệ Hành, này, Internet IP liền tính thuê đứng đầu hacker đi xâm lấn tra tìm, cũng là cái đại công trình a. Hơn nữa bạn nhất có người dùng chính là công cộng Internet hoặc là ở võng đi lên mạng. Căn bản không có biện pháp biết đối phương là ai a. Chính là bởi vì biết chính mình tùy tiện nói như thế nào cũng sẽ không bị người khác tìm được, càng sẽ không bị người biết, còn không cần phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Cho nên này đó Internet bạo dân mới có thể như thế, không kiêng nể gì. Này đó ngươi không cần phải xen vào, kêu quyền luật sư đi chuẩn bị đi. Cấp lâm sở cũng thông cái khí nhi, muốn chơi, chúng ta liền chơi đại. Tưởng Lệ Hành lúc này ánh mắt âm lãnh dọa người, liền ngự khí cũng phảng phất tùy thời có thể ngưng kết thành băng. Ninh Hoan Tâm là hắn nghịch lân, cũng là hắn vật báu vô giá. Những người này cho rằng chính mình ở trên mạng chửi bới nàng, chính mình liền tìm không đến bọn họ sao? Đáng tiếc, bọn họ gặp được không phải người thường, mà là Minh Vương đại nhân. Ngu xuẩn lại đáng giận người, tổng nên vì chính mình hành vi trả giá một chút đại giới. Hảo Tưởng Lệ Hành quyết định sự tình. Thôi Sán biết chính mình là vô pháp đi thay đổi, cho nên hắn giờ phút này chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá, Lệ Hành, kia Hoan Tâm bên kia, ngươi buổi tối nhớ rõ hảo hảo đi ân ủi nàng. Thôi Sán thở dài một hơi. Giới giải trí thủy thật sự rất sâu, nhiều ít tiểu cô nương bị những cái đó mặt trái tin tức ép tới chuyện bất quá lên. Bao nhiêu người bởi vì Internet bạo lực mà hậm hực thậm chí là tự sát. Giới giải trí chưa bao giờ là thanh tịnh nơi, mà lời đồn đãi càng là giết người không thấy máu vũ khí sắc bén. Ngươi thuận miệng một câu suy đoán, tùy tâm sở dục một câu Internet nhắn lại, đều có khả năng hại chết một cái mạng người. Ninh Hoan Tâm tuổi còn nhỏ, mới vào giới giải trí, lại là một đêm thành danh cùng quốc dân nam thần Tưởng Lệ Hành buộc chặt ở bên nhau. Thôi Sán thật sự sợ hãi nàng sẽ bởi vì này đó đồn đãi vớ vẩn cùng những cái đó Internet công kích mà không vui. Ân, yên tâm đi, ta buổi tối liền đi tìm Hoan Tâm. Nàng hẳn là không có việc gì. Ninh Hoan Tâm rốt cuộc không phải người thường. Nàng thừa nhận năng lực tuyệt đối so với bình thường tiểu nữ hài nhi muốn lớn hơn nhiều. Tưởng Lệ Hành cảm thấy những cái đó công kích hoàn toàn thương tổn không đến nàng. Bất quá, liền tính thương tổn không đến Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành giống nhau sẽ không bỏ qua những người đó. Đặc biệt là cái kia người khởi xướng. Thôi Dán, trước giúp ta tìm ra cái kia phía sau màn độc thủ. Lấy ngươi năng lực hẳn là có thể ở hôm nay trong vòng đêm người kia tìm ra đi. Bất luận cái gì sự tình đều không phải vô duyên vô cớ. Này phê thủy quân cùng hắc tử, tuyệt đối là bị người thuê. Hảo, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Thôi Sán gật gật đầu. Toàn võng IP không hảo cha, nhưng là cái này phía sau màn độc thủ, có những cái đó thủy quân làm manh mối, hẳn là có thể thực mau bị nhéo ra tới. Thôi Sán cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai như vậy không biết sống chết. Dám hướng tưởng đại thiếu họng súng thượng đâm ẩn y sao sao Ninh Hoan tâm số di động vẫn luôn là thực. Bảo mật, trừ bỏ nàng bằng hữu, rất ít có người biết nàng dạy số. Mà hôm nay toàn bộ giữa trưa, di động của nàng đều mau bị người đánh bạo. Món điểm tâm ngọt cũng chưa ăn xong, Ninh Hoan tâm liền bắt đầu không ngừng mà tiếp điện thoại. Từ Tạ Ngọc Điệp đến Ngô Nghị, từ Hứa Trường Ân đến Cố Sâm, từ Vương Niệm Bình đến Vân Hy. Tất cả mọi người đều thực quan tâm nàng cảm xúc, sợ nàng bị trên mạng những cái đó không có tố chất công kích ảnh hưởng đến chính mình cảm xúc. Gấp đôi vé tháng còn có một ngày thời gian, đánh cướp vé tháng, quan trọng nhắc nhở, thêm dấu sao, bỏ thêm VIP đàn vô duyên vô cớ lui đàn hoặc là nhanh chóng thối lui. Một suất gia nhập sổ đen, sẽ không chấp thuận lần thứ hai nhập đàn. Hết chương.